Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 29, phát hiện rồi nha đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó tại biệt thự TF Nguyên, Thiên hai đứa chuẩn bị xong chưa, mình còn ra sân bay đón Mi Anh và Huyền nữa đó. Tiếc Khải vọc từ phòng khách vào với tâm trạng khá là vui vẻ. Vui vẻ là vì sau 2,3 ngày xa cách người ở Việt Nam người ở TQ, Khải đã được gặp lại nó. Cục đúc quá mà xa người yêu 2,3 ngày, hôm nay được gặp lại cô vui mới là lạ. Ai hi, biết rồi đại ca ơi hối quài hà. Nguyên bước ra, em nói hay ghê hé, người em yêu đắc ở bên cạnh em, nên em đâu có bỉa được em biết là anh nhớ Mi Anh tới cửa nào hay cô. Cái gì, nhớ Mi Anh, lẻ nào, Nguyên nghi ngờ, à cô, ý anh là, Khải giật mịch lập ba lấp bấp, à ý anh là, Thiên nè Thiên xa Huyền 2,3 ngày rồi chắc nhớ Huyền lắm đúc hát ca. Khải đắc lấp ba lấp bất nhìn thấy Thiên từ chóp phọc bước ra liền bay lại. À, hả cá gì Huyền hả? Ừ thì, em cục nhớ Huyền lắm, bấy bì của em lắm. Thiên từ chóp phọc vừa vuốt tóc vừa đi ra thấy Khải bay lại chưa biết chuyện gì lấp ba lấp bấp một hồi sau mới hiểu ra, gãi đầu đỏ mặt nói. À mà Quẽn Ngọc Thảo, Lưu Chí Hoành sao giờ này chua tới nửa. Khải bẻ sát chuyện khác, ê đại ca, dám nói xấu tụi em hé. Thảo, Ngọc bước vào độc thanh nói, anh có nói xấu gì đâu, của Ngọc em với Thảo ở đây rồi Lưu Chí Hoành đâu. Nguyên thắc mắc, à quên nửa Lưu Chí Hoành dô lẹ đi gì mà nhũ con vít củ lùn dậy hà. Két dễ sợ, Thảo nhìn ra ngoài của và gọi, biết rồi mà, dô rồi nè, thôi đi lẹ đi đón Mi Anh và Huyền. Khải có vẻ khá khẩn chưa, đi thôi, tất cả độc thanh, đến sân bay, TF Boy, Lưu Chí Hoành, Ngọc Thảo chạy vào sân bay. Chưa kịp nói câu nào thì đã nghe. Xin thục báo quý khách chuyến bay 1 cô 8 cô Việt Nam mồ từ Việt Nam đến TQ sắp hạ cánh, xin quý khách chú ý, Việt Nam mồ từ Việt Nam xác TQ hả? Chắc là chuyến bay của Huyền và Mi Anh đó. Ngọc, hi sắp được gặp Mi Anh rồi, đi gì mà lâu muốn chết hà? Khải nghĩ thầm rồi cười. Đại ca, Nguyên gọi, hả, cái gì, Mi Anh ra rồi hả? Khải giật mì, chưa có ra, nhưng mà anh đắc nghĩ cái gì chóp đầu mà đức cười một mịch dày. Nguyên, à Mi Anh và Huyền ra rồi kia, Thảo la lên, Mi Anh, Khải, Huyền, Thiên, đại ca, Mi Anh chạy tới với tốc độ ánh sáng tới ôm Khải. Oppa, Huyền cục chạy tới Thiên, Mi Anh em về ồi hà cục cước của anh nhớ em lắm đó, đi hóp chịu gọi đờ ti cho anh gì hết, anh nhớ em lắm đó cục cước cả, Khải ôm chặt Mi Anh. Baby dễ thước về rồi hả nhớ lắm đó bảo bối của anh. Thiên vuốt tóc ha Huyền, tôi thấy có cái gì đó sai thì phải, hai bà thấy tôi nói đốc hát ca Nguyên nửa tôi nói đốc hát ca. Lưu Chí Hoành suy nghĩ, hé, Thảo và Ngọc độc thanh, ê nó nghe nè Thiên và Huyền thì đốc rồi có Mi Anh và đại ca thì có gì đó sai. Lưu Chí Hoành, nghe Lưu Chí Hoành nói sóc Khải và Mi Anh buôn nhau ra và đức cách nhau 1m50. Nói hơi lố, ngay lập tức cả đám bu lại Mi Anh và Khải. Đại ca khai mau đi hai người có gì với nhau hả? Nguyên dọc trầm suốt có chút ghê, có gì đâu, Khải chối, nói lẹ hay là AHPNH muốn bị cù lét hả? Lưu Chí Hoành hâm dọa, thôi khoan nói, thì anh và Mi Anh đang quen nhau, Khải và Mi Anh đỏ mặt, quen nhau hả u tới bây giờ mới nói. Cả đám đồng thanh, một lát sau khi đi ăn sóc cả đám tụi nó tập trung tại biệt thự Wenyori. Nhà nó, tôi hai người mới bay mấy tiếc đồng hồ về đây thôi hai người nghỉ ngơi đi. Ngọc nói, ok thanh yêu bạn yêu. Nó vui vẻ, cảm ơn em nha Ngọc. Huyền, hát ca gì mà, tôi bây giờ mịch về đi cho Mi Anh và chị Huyền nghỉ ngơi. Thảo, ok, độc thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết chương rồi các bạn độc giả ơi, lần này ra chương trễ quá mong mọi người thông cảm ạ, lý do thì có bạn đã nói và mình đã trình bày bên dưới CMT rồi mong các bạn hiểu và bỏ qua cho mình. Sắp thi rồi nên mịch ra chương trễ mong các bạn thông cảm. Lớp ô, cách chương.